Vũ Thần Chúa Tể, chương 2606, cố ý như vậy. Gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, đúng lúc này, một cái u lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Là Diêm La Thánh Chủ, hắn dĩ nhiên tại cười, trong tiếng cười tràn ngập lạnh lùng và tàn nhẫn. Thánh ma tộc nhân, ngươi thật sự cho rằng hết thảy đều là tại ngươi trong khống chế? Tuyệt mệnh đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức lại lộ ra cười nhạt, đó là tự nhiên. Hắn nắm giữ lấy trận pháp hạch tâm, đại cục đã định, này Diêm La Thánh Chủ coi là như vậy thì có thể lừa gạt đến bản thân. Diêm La Thánh Chủ, chẳng lẽ ngươi còn có thể chờ mình hay sao? Đừng vọng tưởng, ngươi cũng không cần làm không cần thiết chống lại, bản tọa hiện tại liền thôi động vạn giới ma thụ, đưa ngươi tàn hồn thôn phệ, ngưng tụ ra vạn giới ma quả. Hắn từ tốn nói, vạn giới ma thụ đã lấy ra đến đầy đủ tinh huyết, cần hoàn thành một bước cuối cùng. Này vạn giới ma quả cũng không phải là trời sinh ma quả, mà là cuối ngày luyện thành, trên thực tế, vạn giới ma thụ chính là ma tộc chí bảo, cũng sẽ không kết quả, nghe đồn, vạn giới ma thụ là ma tộc khởi nguyên, vạn ma ma căn bản, là vũ trụ mở ra chỗ theo trong hỗn độn mọc ra ma đạo chi thụ. Vì vậy, vạn giới ma thụ hạt giống mới có thể trở thành là ma tộc chí bảo, trên thực tế, có nghe đồn, cái nào ma tộc có thể có được vạn giới ma thụ hạt giống, đồng thời đem vạn giới ma thụ đào tạo lên, liền có thể trở thành là ma tộc lãnh tụ, thống lĩnh ma tộc. Sở dĩ, Diêm La ma tộc mới chịu trộm cướp vạn giới ma thụ hạt giống, bởi vì chỉ phải lấy được vạn giới ma thụ hạt giống, bồi dưỡng ra vạn giới ma thụ, thì có hy vọng siêu việt Uyên ma tộc trở thành ma tộc lãnh tụ. Chỉ tiếc Diêm La ma tộc thất bại, mà ở trước khi chết, Diêm La ma tộc thánh chủ đem vạn giới ma thụ hạt giống dung nhập bản thân thánh chủ bảo vật sinh tử ma điện bên trong, ngăn che thiên cơ. Có thể nói, vạn giới ma thụ đại biểu thiên địa ở giữa thuần chính nhất ma đạo lực lượng, hắn không có thiện ác mà là thiên địa hỗn độn diễn sinh. Vì vậy, vạn giới ma thụ tự nhiên cũng sẽ không kết quả. Mà vạn giới ma quả cùng nói là vạn giới ma thụ đi ra chi bằng nói là một loại đặc thù thủ pháp luyện đan, vạn giới ma thụ thôn phệ Diêm La ma tộc thánh chủ ma thi lực lượng, lại thêm vô số tháng thời gian tích lũy, cùng ở đây vô số nhân tộc cao thủ tinh huyết sinh mệnh, luyện chế thành tuyệt thế đan dược. Đương nhiên, trước đó cái gọi là mấy mai vạn giới ma quả hư ảnh cũng là giả, là gạt người, chân chính vạn giới ma quả chỉ có một cái. Một viên vạn giới ma quả, là thôn phệ Diêm La Thánh Chủ vô hạn ma thi lực lượng sau, mà ngưng tụ thành cũng là Diêm La Thánh Chủ trọng tố thân thể then chốt. Một viên vạn giới ma quả, trên thực tế chính là mới Diêm La Thánh Chủ thân thể, một khi hắn tàn hồn bổ toàn, tiến nhập một viên vạn giới ma quả trong, liền có thể trở thành là thiên thánh cao thủ. Mặc dù chỉ là thiên thánh kém xa hắn kiếp trước thánh chủ tu vi thế nhưng, bởi vì đây là vạn giới ma thụ ngưng luyện ra ẩn chứa chí cao vô thượng ma đạo lực lượng, có thể cho hắn tiềm lực vô hạn đề thăng, sau này trở lại thánh chủ cảnh giới cũng không phải là cái gì việc khó. Thậm chí có thể đột phá thánh chủ trói buộc trở thành ma tộc chí cao vô thượng chí tôn cũng không phải là không thể làm đến. Gocchuyenaudio.com. Đây cũng là tuyệt mệnh dự định, chỉ cần thôn phệ một viên vạn giới ma quả, hắn liền có thể đột phá thiên thánh cảnh giới, cướp đoạt Diêm La Thánh Chủ hết thảy cơ duyên. Hắn lấy ra hắc sắc ma thạch muốn đem Diêm La Thánh Chủ tàn hồn đánh lấy ra, nhưng một khi vận chuyển, hắn cũng là biến sắc. Không động, làm sao có thể, hắn rõ ràng nắm giữ trận pháp hạch tâm, mà Diêm La Thánh Chủ lại thêm chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, làm sao sẽ không làm gì được. Thánh ma tộc tiểu tử, ngươi cho là bản thánh chủ liền ngu ngốc như vậy sao? Ngươi mấy lần tiến nhập Diêm La bí cảnh, ngươi cho là bản thánh chủ sẽ không có chút nào phát hiện. Quá buồn cười, ngươi nhất cử nhất động, đều bị bản thánh chủ nhìn ở trong mắt, thậm chí, ngươi thánh ma tộc năm đó chiếm được nơi đây tài liệu và bí mật cũng là bản thánh chủ chỗ cố ý lưu lại. Diêm La thánh chủ thay đổi trước đó tức giận, cười ha hả. Tuyệt mệnh mặt tái nhợt tức giận nói, không có khả năng, nếu như đây hết thảy đều là ngươi thiết kế cũng sẽ không bị vây vạn giới ma thụ bên trong, còn nữa, ngươi liền thiên giới phát sinh cái gì cũng không biết, như thế nào lại cố ý truyền ra tài liệu và bí mật, ngươi sẽ không sợ bị ta thánh ma tộc thánh chủ biết được trực tiếp hủy ngươi kế hoạch sao? Tuyệt mệnh dừ tợn nói, Diêm La thánh chủ, ngươi mơ tưởng lừa dối bản tọa, lấy được sinh cơ, bây giờ là bản tọa toàn diện trưởng khống cục diện, ngươi cho ta ngoan ngoãn trở thành vạn giới ma thụ chất dinh dưỡng, để cho vạn giới ma quả thành thục thành vì bản tọa quật khởi đá kê chân. Diêm La thánh chủ cười nhạt, vạn giới ma quả lại há cần bản thánh chủ tàn hồn mới có thể thành thục. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu là như vậy, bản thánh chủ còn như thế nào trọng sinh? Ngay cả mình tàn hồn đều luyện hóa, còn muốn này vạn giới ma quả có ích lợi gì? Ngươi một điểm não cũng không có sao, thánh ma tộc nhân, đúng là buồn cười à, mấy kỷ nguyên thời gian, thậm chí ngay cả điểm này đều không nhìn thấu. Nói bậy, tuyệt mệnh lệ xích hắn liều mạng thôi động ma thạch muốn đem Diêm La thánh chủ tàn hồn theo vạn giới ma thụ trong đánh lấy ra, hoàn thành mấu chốt nhất bầy bố. Vù vù, một vệt ánh sáng đen kịt vầng sáng theo vạn giới ma thụ trung tâm sáng lên, sau đó liền thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện, bởi vô số diêm la ma khí tạo thành, khó gặp cho, thậm chí ngay cả vóc người cũng không cách nào luận khác không rõ hết sức. Ngươi làm sao có thể thoát khốn? Tiệt mệnh cũng là quá sợ hãi, cùng gặp quỷ tựa như. Bởi vì đạo nhân ảnh này đúng là diêm la ma tộc thánh chủ. Cái loại này khí tức đáng sợ uy áp, đưa hắn lập tức kết luận đối phương chính là Diêm La Thánh Chủ, nhưng chính vì vậy, hắn mới sẽ vô cùng được khiếp sợ. Diêm La Thánh Chủ làm sao có thể xuất hiện, hắn chỉ là nhất đạo tàn hồn mà thôi, trốn ở vạn giới ma thụ bên trong mới có thể tránh ngã xuống, căn bản là không có cách xuất hiện, nhưng bây giờ cư nhiên thoát khốn. Tuyệt chuyện không có khả năng, bằng không này Diêm La Thánh Chủ tại sao phải bày bố mấy cái kỳ nguyên, không phải là vì để vạn giới ma thụ sinh trưởng, xong xuôi ma quả thành thục sao? Nếu như bản thánh chủ không có, đoán sai, ngươi nên là năm đó trong đại chiến thánh ma tộc cái kia chiến sĩ thông thường hậu đại chứ. Khóc chuyện audio.com, trận chiến ấy, bản thánh chủ đại chiến ngươi thánh ma tộc thánh chủ trên chiến trường, cường giả như mây thiên thánh đều vô số kể, vì sao nhất đạo mảnh vụn linh hồn hết lần này tới lần khác sẽ rơi vào tổ tiên của ngươi trong tay, chẳng lẽ ngươi không có tỉ mỉ suy nghĩ một chút sao? Diêm La Thánh Chủ cười lạnh nói, có một loại nói không nên lời khí phách. Vì cái gì? Tuyệt mệnh run rẩy nói. Bởi vì, đó là bản thánh chủ cố ý như vậy à, Diêm La Thánh Chủ mang theo cười chào phúng ý. Bản thánh chủ là sống lại, nhất định phải thôn phệ nhiều tinh huyết cùng sinh mệnh, nhưng vạn giới ma quả muốn thành thục lại không thể thiếu ma tộc năng lượng, mà ngươi thánh ma tộc nhân đặc thù lực lượng, là bản thánh chủ cần nhất, vì vậy, bản thánh chủ nhất định phải bố trí dưới một con cờ, lại không thể đưa tới quá mạnh mẽ người, lúc này mới chọn chúng tổ tiên của ngươi, bởi vì tổ tiên của ngươi là đương thời trên chiến trường yếu nhất một cái, như thế mà thôi. Bất quá, bản thánh chủ cũng không nghĩ tới, mấy kỷ nguyên trôi qua trong thiên địa vậy mà phát sinh biến hóa như thế, tổ tiên của ngươi nói không chừng cũng đã ngã xuống, nhưng không quan hệ, bản thánh chủ linh hồn truyền thừa cùng bí mật sẽ vĩnh viễn lưu truyền xuống, đúng là đến trong tay ngươi. Các hạ tu vi, bất quá tuyệt thế địa thánh tuy là rất yếu, nhưng là đầy đủ bản thánh chủ chân chính sống lại, ha ha ha. Diêm La Thánh Chủ cười to. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.